Làm mát trò chơi, tác giả, Nhạc Tiểu Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 319 thượng song mật tam mệnh tứ phương cục. Chỉ cần đề cập đến chiến đấu, nàng bản năng quả nhiên tổng hội làm ra tốt nhất lựa chọn. Ba cái xích đồng mặt nạ đối mặt dám đối với chính mình nghênh diện vọt tới xa lạ địch nhân không có. Khả năng còn phân thần đi công kích thoạt nhìn hoàn toàn không có chiến lực Khúc Vân, xông vào trước. Nhất mặt một cái một đối mặt đã bị Khang Tư Ni song tiết côn trừ ở trên mặt bay ngược trở về. Nàng ra tay khi có điều giữ lại, cũng không có đi lên liền móc ra tinh kim chiến phủ. Cùng bát diện linh lung Doãn Hy Di ở chung một đoạn thời gian nàng cũng học được biểu thế giới một. Ít thưởng thức đối với có triều đình bối cảnh này sóng người. Nếu không có tuyệt đối nắm chắc một cái người sống không lưu, như vậy giết người sẽ mang đến tương đối lớn phiền toái, nàng ra tay kích thứ nhất nhưng thật ra thuận lợi đánh bại một người địch nhân, cũng thông qua phản ứng tốc độ cùng chống lại đánh năng lực phát giác thực lực của đối phương ước chừng ở không cầu cao giai đến hiện kính sơ giai chi gian. Hơn nữa vẫn là cái loại này vẫn chưa trải qua quá lam mác trò chơi thường xuyên sinh tử rèn luyện. Cùng bậc, miễn cưỡng xem như người thường trung cao thủ đứng đầu đi, chỉ là loại trình độ này nói. Trước mắt điểm quang cao giai Khang Tư Ni có tự tin có thể ở nhiều nhất 3 phút nội hoàn thành. Tuyệt sát, nhưng chỉ là như thế. Lại không thử ra này đám người sâu cạn bởi vì lưu tại tế đàn trước đồng thao mặt nạ nữ tử cư nhiên. Từ trong lòng ngực móc ra một quyển trục xé mở, một cổ thường nhân cảm thụ không đến áo pháp dao động nháy mắt thổi quét toàn bộ thạch thất. Khúc Vân phát hiện chính mình cư nhiên nhận thức quyển trục chung ma pháp này. Tĩnh, cái này nhị hoàn ma pháp sẽ đem nhất định trong phạm vi áo thuật nguyên tố thông qua phóng. Đại lẫn nhau trồng sen kẽ dùng sức mà tương đối tỏa định. Do đó làm từ tinh thần ý niệm đến năng lượng truyền lại chờ các loại năng lực thi triển trở nên trí trệ khó khăn, ở một ít ma pháp thịnh hành thế giới nó thông thường là khắc chế pháp sư chí mạng vũ. Khí sắc bén, yêu cầu đại lượng năng lượng cùng càng cao vị thao tác thủ đoạn mới có thể đánh vỡ. Đương nhiên đối thi triển nó pháp sư mà nói cũng là một thanh kiếm hai lưỡi, ma pháp quyển trục loại. Đồ vật này. Rất nhiều đều là chỉ cần biết rằng phương pháp người thường cũng có thể sử dụng. Có hiệu lực phương thức cùng sở cần ma lực đều ở chế tác khi đã phong ấn tiến quyển trục bên trong. Đối diện đồng thao mặt nạ sử dụng đúng là này một loại, đồng thao mặt nạ nữ tử lúc này xé mở này. Trương Tĩnh, hiển nhiên phòng chính là Khúc Vân các nàng sử dụng quỷ vật công kích. Loại này hiểu lầm thật là làm Khúc Vân đối nàng mê chi tự tin giờ khóc giờ cười, Khúc Vân đã chiến lực hoàn toàn biến mất, Khang Tư Ni lại chút nào không chịu loại này nhằm vào pháp sư dị năng giả ma pháp sở ảnh hưởng. Chỉ chốc lát liền đem dư lại hai cái xích đồng mặt nạ đánh đến mặt mũi bầm dập, đồng thao mặt nạ nữ. Lộ ở mặt nạ bên ngoài thêu mi nhíu chặt, đây là nàng đoán trước ở ngoài tình huống, không nói người thường. Chẳng sợ hơn phân nửa ứng tuyển giả mấy người bọn họ cũng đủ tự tin đi đối phó. Lúc này chiến cuộc lại cơ hồ là bên ta không hề đánh trả chi lực nghiêng về một phía, nàng tựa hồ. Quên chính mình dặn dò qua tay hạ nói. Móc ra bên hông súng lục chỉ vào Khúc Vân, khoan thai tới muộn chân huy tề đúng lúc này vọt vào. Thạch thất, một phiến có thể che đậy toàn thân trầm trọng tháp thuận nháy mắt xuất hiện ở trước mặt hắn, khoảng cách rất gần, hắn là tốc độ cao nhất chạy vội vọt tới. Vừa lúc đuổi kịp này nghìn cân treo sợi tóc thời khắc nguy cơ, nhưng mà nguyên nhân chính là vì ở chạy vội, hắn dẫm chung chỉnh gian thạch thất trên mặt đất duy nhất một khối đá vụn. Té ngã, té ngã, té ngã. Mất đi cân bằng dáng người ảnh hưởng từ huy chương lấy vật vị trí phán đoán. Kia dọn xong tư thế dùng ra toàn lực mới có thể vừa dơ lên tấm chắn vừa xuất hiện liền về phía sau. Khuynh đảo nện ở quăng ngã ngã sấp chân huy tề trên lưng. Tựa như vương bát thân xác giống nhau kín kẽ, đè ở phía dưới chân huy tề chỉ lộ ra đầu cùng bốn chân. Trên mặt đất loạn lay, như thế nào cũng khởi không tới. Đúng lúc này, súng vang, khúc vân vai trái tức thì nở rộ khai một đoàn tươi đẹp huyết hoa, mà liền ở khúc vân bị thương một cái chớp mắt, Khang Tư Ni nháy mắt vọt đến khúc vân trước người, lưu lại ba cái xích đồng mặt nạ nam tử liền bị phóng ngã xuống đất ôm đầu hoặc là cánh tay kêu thảm. Chân huy tề trên lưng tháp thuẫn, cũng bị nàng thu hồi chính mình huy chương không gian, vừa rồi khoảng cách. Nàng không có nắm chắc ở mặt nạ nữ nổ súng phía trước đánh chết hoặc gần là thành công ngăn cản. Nàng xạ kích, cho nên nàng lựa chọn lấy thân thể của mình che ở khúc vân trước người. Làm bất tử tồn tại, trên thế giới này duy độc khúc vân sinh mệnh giống nhau là nàng mạo không dậy nổi hiểm trên mặt đất. Ba người run rẩy đứng lên, Khang Tư Ni vẫn là có điều lưu thủ. Nàng đem ánh mắt cẩn thận mà đầu hướng đối diện kia đồng thao mặt nạ nữ tuổi nhỏ trong trí nhớ. Ở kia huyết tộc thống trị trên địa cầu Pháp Sư cũng là tương đương hy hữu mà khủng bố tồn tại. Mà đánh nhau lên tùy tiện dùng quyển trục mất mặt thổ hào cũng tuyệt đối sẽ không so Pháp Sư khó. Chơi trình độ tốt hơn nhiều ít mà đối phương cũng trùng hợp ở làm đồng dạng sự tình, điểm quang. Cảnh, không, tốc độ này lại có phản đồ. Không nghĩ tới hành quỷ thuật người cư nhiên còn có bực này chiến lược. Đại Dung khi nào ra các ngươi bực này yêu nghiệt, ta không biết các ngươi mục đích ở đâu, nhưng là tà thần lực lượng đem đưa tới diệt thế tai nạn. Không phải các ngươi này đó ứng tuyển giả có thể tiếp xúc. Nếu các ngươi hôm nay có thể tồn tại rời đi, nhớ kỹ ta những lời này, chúng ta chẳng sợ dùng hết hết thảy, cũng sẽ không cho phép tà thần ý chí ở hiện thế bị kế thừa. Các ngươi trước triệt, ta cùng các nàng liều mạng. Cuối cùng nàng đối chính mình thủ hạ mệnh lệnh, kêu bãi. Này thổ hào quả nhiên lại xé một quyển trục, Khang Tư Ni cũng không có đi ngăn trở nghiêng ngả lào. Đào đào tàu ba cái xích đồng mặt nạ, trong tay vũ khí dây lát biến thành một đôi loan đao. Giao nhau ép xuống. Vừa lúc ngăn trở thứ hướng khúc vân mặt trùy thủ, đó là mặt nạ nữ tử lấy không thua Khang Tư Ni toàn lực tốc độ xông đến khúc vân trước mặt đâm ra. Một đao, mới vừa xé xuống quyển trục khúc vân kỳ thật cũng có thể nhận ra. Cư nhiên là liền nàng đều thượng vô pháp khống chế tam hoàn ma pháp. Nhanh chóng, này vẫn là nàng lần đầu tiên chính mắt kiến thức tam hoàn ma pháp uy lực. Không nghĩ tới cư nhiên sẽ là xuất từ biểu thế giới địch nhân tay. Mặt nạ nữ liều mình một kích bị chờ, khóe miệng lại là gợi lên cười. Một viên đã xóa bảo hiểm lựu đạn bị nàng tùy tay hướng về phía trước ném đi. Lại là tính toán đồng quy vô tận. Khang Tư Ni bất chấp hạ sát thủ, cuống quýt hướng lựu đạn nhảy lên. Mặt nạ nữ lại là nương cái kia trong nháy mắt nội toàn diện tăng lên tốc độ tam hoàn ma pháp cuối. Cùng dư uy lóe vào thạch thất duy nhất xuất khẩu, Khang Tư Ni tốc độ dữ dội mau. Nơi tay lôi chưa nổ mạnh phía trước đã lóe đến, nàng chui đao một gõ liền đem giữa không trung lựu đạn gõ tiến mặt nạ nữ mới vừa tiến vào thông. Đạo trừ bỏ lựu đạn ở trên vách đá va chạm nhảy đánh hai tiếng ở ngoài. Cái gì cũng không có phát sinh. Không, vài giây loại sau, ở xích đồng mặt nạ ném xuống đèn pin cột sáng hạ. Sương khói từ xuất khẩu chậm rãi tỏa khắp ra tới, vừa lúc yểm hộ mặt nạ nữ thoát đi thông đạo kia nữ nhân ngay từ đầu liền không có tồn đồng quy vô. Tận tâm tư, nếu là ném ra phá phiến lựu đạn, rất có thể toàn bộ kiến trúc dưới lòng đất sẽ toàn bộ suy sụp sụp. Liên quan nàng ba cái thủ hạ cũng cùng nhau mai táng ở thật sâu ngầm, nàng đánh cuộc chính là tại. Đây nghìn cân treo sợi tóc hết sức Khang Tư Ni nhìn thấy cơ hồ phải giết lựu đạn vô pháp bình tĩnh. Phán đoán lựu đạn chủng loại tiến tới cho nàng chế tạo trốn đi chạy cơ hội, kết quả chó ngáp phải. Rồi, Khang Tư Ni nhưng thật ra chút nào không hoảng, nhưng từ kia khoa học kỹ thuật cơ hồ còn đình trệ ở thời trung cổ tiêu chuẩn huyết tộc vương đình. Mà đến công chúa điện hạ lại sao có thể nhận thức phá phiến lựu đạn cùng xương khói đạn khác nhau. Đừng nói Khang Tư Ni, ngay cả Khúc Vân cũng không hề phương diện này thường thức. Ở đại đa số La Mác đoàn đội làm cầu sinh nước cờ đầu hiện đại chiến tranh khoa học trước sau là Vân Thường Tiên Phủ này kỳ ba đoàn đội chí mạng đoàn bản, đương nhiên. Mặc dù Khúc Vân có thể nhìn ra, cũng không có sức lực nói ra. Đây cũng là Khang Tư Ni không có đuổi theo ra đi nguyên nhân. Hết chương.